Phú nhân chi hàm công đích xuân thiên, chương 59, sắp sinh, khóc chuyện audio.com. Sau đó A Nhĩ Sâm lại biến về hình xà cho Dương Hàn vuốt ve chơi đùa, mãi đến lúc A Nhĩ Sâm phải lên núi đi săn mới dừng lại. Dương Hàn định đi cùng A Nhĩ Sâm nhưng bị Tô Sách cản lại, dù sao với thân phủ hiện tại của Dương Hàn, muốn giúp đỡ A Nhĩ Sâm là chuyện không có khả năng. Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm ở cùng một chỗ 3 tháng, đương nhiên cũng hiểu điểm này, nghĩ sơ một chút, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn để A Nhĩ Sâm đi một mình. Thời gian còn lại, Dương Hàn cùng Tô Sách nói chuyện phiếm, Thản Đồ ở bên cạnh chăm sóc Tô Sách, bưng cơm sáng tới cũng không quên đưa một phần cho Dương Hàn. Cứ vậy, rất nhanh đã qua khoảng 2 giờ, A Nhĩ Sâm đã trở lại, sau đó Dương Hàn theo A Nhĩ Sâm trở về nhà. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Hàn lại chạy tới báo tin, trước đó, anh đã theo A Nhĩ Sâm cùng đi lĩnh một mảnh đất của riêng mình, trình tự tương tự như Tô Sách lần trước, nhưng bởi vì Dương Hàn không thuần thục ngôn ngữ thú nhân nên tốc ngữ tộc trưởng cùng A Nhĩ Sâm hơi nhanh một chút, anh không hiểu được, vì thế căn bản không thể tìm kiếm tin tức hữu dụng, nhưng nghĩ tới học để có thể thăm dò tình hình nên trong phương diện này anh lại càng không lưu ý, sau đó mỗi ngày cơ hồ đều vượt qua như vậy, chính là Dương Hàn cũng không phải chỉ biết ở không, buổi sáng anh vội vàng cùng Tô Sách học tập ngôn ngữ thú nhân, buổi chiều cùng A Nhĩ Sâm tới mảnh ruộng của mình trồng ít rau cải, tuy vẫn không có biện pháp nói chuyện lưu loát, bất quá vì tính tình cởi mở cùng thấy mọi người xấp xỉ như mình sẽ liền cho đối phương một nụ cười tươi rói, cư nhiên giống như trước kia, làm người ta có ấn tượng không tồi. A Nhĩ Sâm là giống đực phương diện gieo trồng, không có biện pháp chỉ điểm nhiều cho Dương Hàn, vẫn là Tô Sách dạy cho Dương Hàn biết đặc tính cơ bản của các loại cây cùng kinh nghiệm của mình. Dương Hàn cuối cùng cũng có chuyện để làm, đối với việc này học hỏi rất nhanh, hơn nữa ước chừng vì tố chất cơ thể vốn tốt hơn Tô Sách, vì thế sau khi được cải tạo hoàn toàn, khí lực so với Tô Sách còn lớn hơn. Tô Sách mang thai cũng được 4-5 tháng, không thích hợp làm công việc lao động tay chân, vì thế Dương Hàn liền chọn một mảnh ruộng cách mảnh của Tô Sách rất gần làm thổ địa của mình, lúc xới đất gieo trồng thì thuận tiện giúp đỡ Tô Sách giải quyết các vấn đề lao động, vì thế, hảo cảm của Thản Đồ đối với Dương Hàn cứ vùn vụt tăng lên, tất cả người đối xử tốt với A Sách nhà y, đối với y mà nói đều đáng giá cảm tạ. Dương Hàn rất thường đến nhà Tô Sách, A Nhĩ Sâm đương nhiên cũng đi theo, quan hệ bốn người càng thêm hòa hợp. Mà hành động của Thản Đồ cũng càng quy luật hơn, trước kia Thản Đồ vì lo lắng Tô Sách sợ cậu xảy ra chuyện nên căn bản không nguyện ý rời khỏi cậu một phút giây nào, vì thế cả ngày hành trình ước chừng như nhau. Buổi sáng, ôm Tô Sách rời giường, ôm cậu xuống lầu, nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm xong, tự mình ngấu nghiến, rửa chén, quét dọn nhà cửa. Đợi giống, cái có quan hệ tốt với A Sách như Mạc Lạp, cặp song sinh hoặc vài người khác tới, lo lắng giao Tô Sách cho bọn họ, vội vàng chạy lên núi đi, săn, trong vòng một giờ vội vàng trở về, tiễn nhóm giống cái kia về. Giữa trưa, nấu cơm, nhìn Tô Sách ăn cơm, tự mình ngấu nghiến. Rửa chén thu, dọn, cẩn thận ôm Tô Sách tới mảnh ruộng của bọn họ theo sự chỉ huy của Tô Sách trồng trọt, thu gặt hoặc sửa sang, gieo hạt. Đỡ Tô Sách đi dạo một chốc về nhà, ôm Tô Sách ngủ trưa, khóc chuyện audio.com. Buổi tối, nấu cơm, nhìn, Tô Sách ăn cơm tự mình ngấu nghiến, rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, ôm Tô Sách ra sân để cậu hưởng thụ ánh tà dương, chính mình thì vào nhà bếp. Nấu nước, giúp Tô Sách tắm rửa, sau đó tự mình tắm. Đem quần áo đã giặt sạch đi phơi, chuẩn bị một ít vật liệu cần thiết để chế biến món ăn sáng linh tinh, ôm Tô Sách lên lầu ôm cậu ngủ. Nhưng khi Dương Hàn đến đây thì khác biệt rất lớn, tuy đại đa số mọi chuyện cũng không biến hóa, bất quá chủ yếu là y không cần lo lắng một ngày nào đó không có người làm bạn với A Sách nữa. Nấu cơm tạp vụ này nọ y vẫn làm, chính là có A Nhĩ Sâm nên giảm bớt được gánh nặng này, có đôi khi Dương Hàn cũng chạy tới giúp một tay. Lúc đi, săn hai người bọn họ cũng cùng đi, nhiều lúc vì động tác mau, một lần có thể săn nhiều một chút, thậm chí có thể săn cả lương thực cho hôm sau. Để y có dư thời gian một ngày làm bạn với Tô Sách. Đương nhiên, cũng sẽ gia tăng một chút hạng mục trước đó không có, tỉ như Tô Sách dạy Dương Hàn một ít thường thức cơ bản, ngôn ngữ thú nhân, bí quyết gieo. Chồng này nọ, chính là những việc này lại làm Tô Sách có tinh thần hơn. Tóm lại, lúc A Nhĩ Sâm cùng Dương Hàn trở về, cuộc sống bốn người liền giống như thành một nhà, hết thảy đều vận chuyển theo chiều hướng tốt. Đẹp, không thể không nói, thiên phú ngôn ngữ thú nhân của Dương Hàn không tốt lắm, tựa như lúc trước theo A Nhĩ Sâm học tập 3 tháng. chỉ có thể nghe hiểu những câu đơn ngắn về giao tiếp hàng ngày, mà theo Tô Sách tiến hành học tập theo hệ thống thì cũng vô cùng chậm chạp. Này, cũng không phải chưa có tiền lệ, lúc còn ở địa cầu trừ bỏ tiếng Anh khá một chút vì học hành vất vả thì các ngôn ngữ khác cơ hồ là bất lực. Có lẽ đây là nguyên nhân mà anh nhất định phải kéo Tô Sách người có thể học tập rất nhanh bất kỳ ngôn ngữ nào về công ty mình đi. Hời, gian lại trôi qua hơn 3 tháng, Dương Hàn cuối cùng cũng có thể nói vài câu dài một chút mà lúc nghe, ngữ tốc không quá nhanh cũng có thể nghe hiểu đại khái, bởi vì ngôn ngữ không thông, Dương Hàn đối với mọi người trong bộ lạc kỳ thật cũng không quá tín nhiệm, vì thế dù trong lòng có rất nhiều chuyện tò mò nhưng anh cơ bản không đi đâu khác ngoài ba nơi, mảnh ruộng của mình, nhà A Nhĩ Sâm cùng nhà Tô Sách. Này thực sự làm Tô Sách có chút âu lo, có một số việc cậu không tiện mở miệng với Dương Hàn, nhưng ngôn ngữ anh nghe không hiểu cũng không tiếp xúc với ngoại nhân, phải làm thế nào mới để anh tự phát hiện a, chính là nếu hiện tại đột ngột mở miệng này cũng quá khó nói đi. Về phương diện khác, A Nhĩ Sâm đối với phương diện theo đuổi Dương Hàn khá mờ mịt, ít nhất đối với Dương Hàn mà nói chính là vậy. Theo Tô Sách thấy, A Nhĩ Sâm tựa hồ cũng không quá vội vàng. Cuộc sống của bọn họ cơ bản đều là theo Tô Sách cùng Thản Đồ mà tới, sau đó buổi tối sẽ trở về. Theo những cuộc nói chuyện phiếm ngẫu nhiên với Dương Hàn, Tô Sách phát hiện nhiều nhất bất quá là A Nhĩ Sâm biến thành hình xà cho Dương Hàn sờ vẩy một chút, căn bản không thấy A Nhĩ Sâm có biểu hiện ngỏ lời gì. Này lại làm Tô Sách có chút suy đoán, chẳng lẽ A Nhĩ Sâm so với Thản Đồ lại càng không hiểu làm thế nào để theo đuổi người trong lòng sao? Vì thế cho tới giờ, hình tượng anh em của A Nhĩ Sâm trong mắt Dương Hàn vẫn không thay đổi chút nào, nhưng thật ra đối với cơ thể của cự xà lại yêu thích không buông tay. Tô Sách thực hoài nghi có sự hiểu lầm trong này. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi Thản Đồ theo đuổi cậu, bọn họ cũng nháo rất nhiều, mặt ngoài thoạt nhìn rất hòa hợp nhưng kỳ thật đều là ông nói gà bà nói vịt không phải sao? Chính là cho dù cậu đoán thế nào cũng không có biện pháp nói với học trưởng a, chẳng lẽ cậu phải nói với học trưởng này? Học trưởng, A Nhĩ Sâm thực thích ngươi, hắn đang theo đuổi ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, sau đó giống như ta sinh cho hắn đứa nhỏ sao? Này cũng quá ngượng ngùng đi. Tô Sách cảm thấy, đoạn thời gian gần đây, tình huống miên man suy nghĩ của mình rất có xu hướng tăng lên. Thản Đồ cũng thấy rõ Tô Sách ngày càng ngẩn người nhiều hơn cùng ngẫu nhiên nhíu mi lo lắng, nhưng cũng chỉ càng tận tâm chiếu cố bầu bạn của mình hơn, hy vọng phương diện vật chất làm cậu thỏa mãn, tinh thần cũng vì thế mà thả lỏng một ít. Tô Sách cũng cảm nhận được tâm ý của Thản Đồ, nhưng thể chất mang thai làm cậu khó có thể điều khiển được cơ thể như trước kia, mà tất cả nôn nóng đều hóa thành lo lắng cho học trưởng. Dương Hàn hoàn toàn không hiểu vấn đề rối rắm của học đệ, anh thật ra khá vui vẻ. Cứ việc hiện giờ không còn công ty để anh quan tâm, cũng không có công nhân cho anh sử dụng, càng không có khoái cảm chiến thắng trên thương trường, nhưng gieo trồng được một mớ rau tươi ngon trên mảnh ruộng của chính mình, đạt được thành quả lao động do chính bản thân cố gắng. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này Dương Hàn đã thành công thu gặt được một vụ mùa, đồng dạng cũng là việc làm người ta vui sướng. Có thể nói vậy, Tô Sách đã lo lắng quá nhiều. Dương Hàn quả thật là một người đàn ông mạnh mẽ, có dã tâm cùng sự nghiệp. Nhưng về mặt tinh thần anh lại càng cứng cỏi hơn, lúc phát hiện mọi việc đã không thể xoay chuyển, thiên tính lạc quan cùng phóng khoáng đã phát huy hoàn toàn, làm anh có thể vì chút thu hoạch này mà vui sướng. Chỉ cần anh có giá trị tồn tại, trong một khía cạnh nào đó, anh có thể nói là cực kỳ tương tự Tô Sách. Anh cảm thấy, những việc khác, mình làm không tồi, chỉ có vấn đề kiểm soát ngôn ngữ làm anh lo lắng tới việc chân chính hiểu biết thế giới này, nhưng anh tin tưởng dưới sự chỉ dẫn của học đệ, rất nhanh anh sẽ đột phá được vấn đề này. Anh vẫn rất tin tưởng vào bản thân, chính là ngoài ý muốn luôn đánh úp tới vào lúc người ta không kịp phòng bị nhất. Vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, bốn người bọn họ vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi trong sân phơi nắng nói chuyện phiếm, đột nhiên bụng Tô Sách sinh ra cảm giác đau nhức mãnh liệt. Khách trương,